Chương 1679, làm sao cưỡng hôn một cái nam nhân? Muốn làm sao cưỡng hôn một cái nam nhân bốn mắt tương đối, ngươi nhìn ta, ta nhìn vào ngươi. Lâu Dạ bị Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt nhìn có chút hoảng, vô ý thức chỗ sâu đầu lưỡi, muốn liếm liếm bản thân cánh môi, nhưng là nàng giờ phút này là cùng Nguyệt Khuynh Thành môi cùng một chỗ. Bởi vậy le lưỡi ra thời điểm, liếm đến không phải mình cánh môi, mà là Nguyệt Khuynh Thành trong nháy mắt, Lâu Dạ có loại tự sát xúc động. Thân thể nàng cùng Nguyệt Khuynh Thành thân thể liên tiếp, nàng rõ ràng cảm thấy Nguyệt Khuynh Thành thân thể lập tức cứng ngắc lại. Mãnh liệt quay đầu, Lâu Dạ môi sát qua Nguyệt Khuynh Thành gương mặt, để cho Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt càng thêm tối tối. Thân thể hướng phía sau thối lui, Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, cái kia, ngươi quá ổn, ta QNZ không phải cố ý, đơn thuần ngoài ý muốn, thực, ngươi tin tưởng ta. Nàng lúc ấy chính là sợ Nguyệt Khuynh Thành sẽ hỏi lại nàng lấy chuyện lúc trước, cho nên mới làm như vậy. Hoàn toàn không cân nhở ả cờ đến hậu quả a quả nhiên, nàng chỉ cần gặp được Nguyệt Khuynh Thành liền không có chuyện. Không nghe thấy Nguyệt Khuynh Thành nói chuyện, Lâu Dạ nhìn về phía Nguyệt Khuynh Thành, liền thấy Nguyệt Khuynh Thành có chút tối ánh mắt, trong lòng có chút lạnh. Hẳn sẽ không tức giận chứ cũng đúng, nàng ghi đến bọn họ đi qua cùng tất cả, nhưng hắn không nhớ rõ a ngay tại Lâu Dạ chuẩn bị yên lặng xoay người thời điểm, Nguyệt Khuynh Thành lại đột nhiên bắt lấy Lâu Dạ tay, hướng phía bên mình kéo một phát, Lâu Dạ lập tức bị kéo đến Nguyệt Khuynh Thành trong ngực, đầu đụng vào Nguyệt Khuynh Thành trên bờ vai. Ngẩng đầu, Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, liền xem như tức giận, ngươi cu nở dê không a lời còn chưa nói hết, Lâu Dạ miệng liền bị người ngăn chặn. Mở to một đôi mắt, nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, Lâu Dạ có chút kinh ngạc. Hiện tại là thế nào một cái tình huống thon dài mà có quyển vểnh lên lông mi che khuất hơi hít mắt, Nguyệt Khuynh Thành ngược mang trừng phạt ý vị tại Lâu Dạ cánh môi phía trên cắn một lần, thanh âm có chút khàn khàn, thất thần ngươi cứ nói đi. Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, tức giận nói ra, đột nhiên tập kích, ta có thể không đi thần sao? Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy có thâm ý cười cười, như vậy nói cho ngươi, ngươi có phải hay không liền sẽ không thất thần có ý tứ gì? Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, vô ý thức hỏi một câu, chính là trên mặt chữ ý nghĩa. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Dạ cười cười, con mắt nhìn chằm chằm Lâu Dạ, mang theo ôn nhu và không nói ra được triền miên cảm giác, có chút túi đầu, lần nữa hôn lên Lâu Dạ cánh môi. Hắn không thích nữ nhân tới gần, cho nên giả ngu thời điểm, mọi thứ đều từ Thanh Phong để chỉnh để ý, Thanh Phong biết rõ hắn ghét ác nữ nhân, cũng sẽ không để nữ nhân tới gần người khác. Có thế ngày đầu tiên nhìn thấy Lâu Dạ thời điểm, Lâu Dạ bắt lại hắn tay thời điểm, hắn nhưng không có phản xạ có điều kiện hất ra Lâu Dạ tay, mà là tùy ý nàng nắm lấy. Về sau hắn và Lâu Dạ có thật nhiều thân thể tiếp xúc, từ dắt tay bắt đầu, bất kể là cái gì, hắn đều không căm ghét Lâu Dạ. Cái loại cảm giác này giống như là khắc vào hắn trong linh hồn một dạng, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vừa rồi Lâu Dạ đột nhiên thân hắn thời điểm, hắn sở dĩ sửng sốt, là bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Dạ thông ra gặp nhau hắn. Nhưng là lúc kia, hắn biết mình muốn cái gì. Nghĩ phải xâm nhập hôn Lâu Dạ. Chỉ là Lâu Dạ rõ ràng so với hắn nghĩ càng ngốc, đằng sau liền ngây ngốc sững sờ nhìn xem hắn, ngốc manh cực. Một hôn qua đi, Nguyệt Khuynh Thành đem Lâu Dạ chăm chú ôm vào trong ngực, ấm áp hô hấp rơi vào Lâu Dạ bên tai, cảm giác ngưỡng ấy. Lâu Dạ, ta muốn biết lấy chuyện lúc trước. Liền xem như hôn Lâu Dạ, Nguyệt Khuynh Thành cu nở dê không có quên hỏi lấy chuyện lúc trước.